Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, lớn lên dấu hiệu. Ngày thứ hai, tiểu thỏ đi trường học thời điểm, Trình Thi Đồng một mặt bát quái hề hề biểu lộ nhìn xem nàng hỏi: "Thế nào, tiểu thỏ, hôm qua chúng ta đi về sau, ngươi có hay không tiếp tục kích thích một chút ta tiểu thúc?" "Không có." Tiểu thỏ một mặt xì hơi giống như biểu lộ nhìn xem Trình Thi Đồng. Khe khẽ lắc đầu, còn kích thích Trình Chi Ngôn đây. Nàng bị Trình Chi Ngôn cho kích thích còn tạm được. Thế nào? Chẳng lẽ ta tiểu thúc căn bản không có ăn dấm? Không phải. Tiểu thỏ cắn môi một cái. Về sau bọn họ thảo luận chủ đề, căn bản đã chệch hướng nguyên lai chủ đề rất xa có được hay không? Liên quan tới gặm vẫn là không gặm. Đến cùng gặm chỗ nào? A a a, suy nghĩ một chút đều cảm thấy sẽ tim đập rộn lên. Tiểu thỏ cúi đầu, có chút không biết rõ bản thân rốt cuộc là làm sao. Tiểu thỏ, ngươi mặt làm sao hồng như vậy a? Đến cùng làm sao vậy? Có phải hay không chúng ta đi thôi về sau? Ta tiểu thúc khi dễ ngươi. Trình Thi Đồng một mặt lo âu nhìn xem tiểu thỏ thần tình trên mặt. Quan tâm hỏi. Không có gì, không có gì. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian lắc đầu, cúi đầu từ trong túi sách đem sách giáo khoa lấy ra. Sau đó mắt nhìn nơi khác, chột dạ nói, cái kia, sớm học khóa nhanh muốn bắt đầu. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đọc sách đi. Hôm qua Dương lão sư không phải nói hôm nay sớm học khóa muốn chép lại sao? Ai nha, người không nói ta cũng quên. Trình Thi Đồng vỗ đầu một cái, tranh thủ thời gian cũng xuất ra sách giáo khoa đến, bắt đầu lâm thời ôm chân Phật. Cố Ninh Thư ngồi ở Trình Thi Đồng sau lưng, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút tiểu thỏ, nháy mắt mấy cái, nở nụ cười, tiếp tục cúi đầu xem sách. Chuyện này giống như cứ như vậy đi qua, tiểu thỏ tâm lý bên cạnh đang mong đợi bản thân nhanh lên lớn lên. Một bên lại lo lắng lấy bản thân thật muốn lớn lên biến thành Trình Chi Ngôn bạn gái. Vậy rốt cuộc một ngày muốn bị hắn gặp mấy lần đâu? Mà Trình Chi Ngôn về sau lại hố Trình Thi Đồng đến mấy lần? Nói thí dụ như ở gia đình tụ hội thời điểm, giống như vô ý mà nói bắt đầu đồng đồng trong túi sách giống như có thư tình. Lại tỉ như tại đồng đồng mụ mụ trước mặt, thuận miệng hỏi một câu. Ngươi tiểu nam bằng hữu gần nhất không tìm ngươi sao? Mỗi một lần, Trình Thi Đồng đều trừng tròng mắt gắt gao nhìn xem Trình Chi Ngôn. Thế nhưng là ngoài mặt vẫn là đến ứng phó cha mẹ mình kiểm tra. Không có cách nào, dù sao không phải là mỗi một đối với phụ mẫu cũng giống như Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ nhà sáng. Suốt như vậy, Trình Chi Ngôn lớp 11 cùng Trình Thi Đồng lớp 5. Liền tại bọn hắn thúc cháu hai người ở giữa lẫn nhau trong hầm kết thúc. Mà tiểu thỏ mỗi lần gặp được hai người bọn họ đều lẫn mất xa xa. Sợ mình sơ ý một chút liền trở thành lẫn nhau trong hồ đấu tranh pháo hôi. 2005 năm 9 tháng. Gió thu đưa sảng khoái. Kim cúc nộ phóng. Lóa mắt ánh nắng tại một mảnh xanh thẳm vô biên trên bầu trời tách ra sán lạn quang mang. Trình Chi Ngôn chính thức trở thành một tên học sinh lớp 12. Mà tiểu thỏ cũng bước vào học sinh tiểu học giới hạn bên trong cuối cùng một năm năm lớp 6. Trải qua một cái nghỉ hè, lần nữa khai giảng thời điểm, tiểu thỏ đột nhiên phát hiện, lớp học nữ sinh giống như là mọc lên như nấm đồng dạng. Vóc dáng soạt soạt soạt mà đi lên lớn lên. Rõ ràng được nghỉ hè trước đó vóc dáng còn không có bản thân cao mấy nữ sinh. Bất quá ngắn ngủi 2 tháng công phu, lập tức liền vượt lại mình, ngay cả nguyên bản cùng bản thân một dạng cao Trình Thi Đồng. Cũng rất giống trong vòng một đêm, cao hơn không ít, tiểu thỏ hơi nghi hoặc một chút ngồi tại chỗ mình ngồi. Nhìn xem chung quanh những nữ sinh kia, rốt cục nhịn không được hướng về Trình Thi Đồng hỏi. Đồng đồng, người có phát hiện hay không? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.